Tokyo Revenger, Thế giới ma thú. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu chia nhóm ra hai khu vực đông và tây. Tomon ở hướng đông, bắt đầu bài triệu hồi ma thú nâng cao. Takemichi bắt đầu dạy cách triệu hồi ma thú và cách thuần hóa nó. Điều này đã được nhắc ở chương 4 và chương 8 nên sẽ bỏ qua phần này. Vậy là giờ bọn em triệu hồi luôn nhé. Ba Ji háo hức, mấy đứa triệu hồi đi. Tất cả cùng triệu hồi luôn nhé. Takemichi cười hớn hở, toàn bộ đều triệu hồi ra ma thú, đến lượt Chifuyu thì cậu hơi ngập ngừng. Takemichi thấy vậy chỉ nhẹ nhàng vỗ vai. Cố lên, em đừng sợ, Chifuyu hít thở sâu một hồi rồi cũng triệu hồi ra ma thú của mình. Nhưng ma thú của Chifuyu vừa mới triệu hồi ra liền lập tức phóng đến tấn công cậu. Cúi đầu xuống, Takemichi hét lên, Chifuyu đã kịp phản ứng ngay trước khi con mèo lớn đó kịp vồ tới cậu. Takemichi chạy tới tạt nguyên xô nước thẳng vào người con mèo đó. Nó réo lên một tiếng rồi sau đó thu mình gầm gừ như đang yếu thế. Tạm thời nó sẽ không làm hại đến các em được đâu. Chifuyu, nó phát điên như vậy là vì lần trước em đã biến hóa bán thú và sử dụng một lượng lớn Rona của nó. Đây cũng sẽ là một bài học cho tất cả các em. Muốn điều khiển được ma thú trước hết hãy thuần hóa nó. Chifuyu mắt thương cảm nhìn con mèo kia đang nép mình tại một góc. Nó hung dữ, nhe nanh đồng tử co lại như muốn xé xác cậu. Tuy vậy chỉ có mình Chifuyu mới thấy biểu cảm này của nó vì từ phía người ngoài họ chỉ nhìn thấy lượng Rona dày đặc mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ học cách triệu hồi nâng cao nè. Takemichi cười gian xảo, không hay rồi, có điểm không lành, cả đám thầm nuốt nước bọt. Triệu hồi nâng cao chính là, mấy đứa sẽ thuần hóa ma thú bằng cách đấu với nó. Vãi, bíp, thế thì thắng thế éo nào được. Tomon, nào nào, mấy đứa coi lại ngôn ngữ, những lời tục tĩu đó không nên nói trước mặt giáo viên à nha. Thầy cũng đâu nói mấy đứa phải đấm nhau với bọn ma thú này đâu. Có nhiều cách thi đấu khác nhau mà, thi đấu khác nhau, chạy đua với ma thú, kéo co với ma thú, trốn tìm với ma thú, hay là đánh cờ vua với ma thú. Kisaki đã sử dụng cách này, Vivi cách nào cũng được. Hai, nghe ảo vậy thầy, Mitsuya, khó hơn mấy đứa tưởng đó. Mà thôi, bắt đầu đi nào. Sau đó là một cuộc chạy đua diễn ra giữa Ba Ji và con báo đen, không cần nói kết quả thì ai cũng biết. Ba Ji thua sấp mặt, Pachin chơi kéo co với con heo rừng nhưng nhìn như kiểu cậu bị nó lôi đi hơn là kéo co. Ayan chơi trốn tìm với con cầy hương mà nãy giờ hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa thể tìm thấy nó. Drake cần chơi lớn bằng việc đánh nhau với con sói xám, nó liên tục tấn công anh cũng chẳng vừa mà tấn công lại. Đúng là chủ nào tơ nấy. Mitsuya thì chật vật hơn vì con rắn đang quấn chặt quanh người anh. Chết tiệt, không thở được, Kazutora thì chơi chọc chó. À nhầm, chọc con hổ xong bị nó dí trèo lên cây. Lêu lêu, đố mày lên được đấy. Đồ con gà, một, Kazutora ngựa ngựa trêu con hổ. Mọi người sau đó chỉ thấy con hổ lùi ra sau vài bước ngoe ngoẩy cái đuôi mấy cái rồi bật nhảy một phát lên cây và tiếng la hét kêu cứu thất thanh của Kazutora. Kệ mẹ mày, ai biểu ngựa. Năm đứa bạn chí cốt của Kazutora ba, Miki không hiểu làm trò con bò gì mà cứ chừng mắt nhìn ma thú của mình. Rồi sau đó ép thẳng mặt mình với mặt của con ma thú này. Eken, Chin, con này trông ngáo vờ lờ. Mày im đi, chỉ có mày thấy được mặt nó chứ tao có thấy được đâu. Đừng làm phiền tao nữa. Reckon né liên tục rồi phóng đến đấm vào bụng con sói khiến nó bật ra xa vài bước. Xin lỗi, sau đó Miki lại chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đấu mát với con sư tử tiếp, mấy người còn lại có ma thú thuộc loại thuần hóa thì dễ dàng hơn nhiều. Bọn họ trông chật vật nhỉ, Inui ôm lấy con chó cú đồ màu trắng bông xù và có đốm lông màu đỏ bao phủ từ tai đến hết cả bên mắt trái. Nhìn nó giống y đúc như Inui, Moe cực, mày cũng thuần hóa được ma thú luôn rồi à, Hakai và dưới chân cậu là chú chó Shiba đang vẫy đuôi nhiệt tình. Inui và Hakai chỉ chơi bắt tay với ma thú và chúng nó được thuần hóa lúc nào không biết luôn. Angry và Smiley cũng thuần hóa được rồi kia. Hakai chỉ về phía hai anh em. Smiley thì chơi ném gậy với ma thú còn Angry thì ngồi đó với con chó phốc sóc nằm yên trên đầu. Mặt hai con thú y chang hai thằng chủ luôn. Một, sang bên đó không? Inui gật đầu rồi cả hai cùng sang ngồi cạnh Angry, cho tham gia chung với. Coco bước tới, trên vai anh là một con mèo ragdoll. Mày cũng thuần hóa được rồi à Inui, tao chỉ dục cục tiền ra cho nó lụm là thuần hóa được liền. 6, đúng là chủ nào tơ nấy, Inui, Angry, Hakai chính thức câm nín, khi bên Tomon đang làm trò con bò, bên phía Thiên Trúc thì chỉ có thể miêu tả bằng một từ. thảm, họ phải luyện tập cường độ cao bằng những cái bẫy mà Takemichi cùng Shinichiro cài vào. Tiếng la hét thất thanh của Rindo khiến Ran choáng váng. Lại gì nữa vậy? Ran cứu với, Rindo đạp phải bẫy dây. Cả cơ thể cứ thế bị treo ngược hẳn lên cây. Đợi chút anh sang âng. Chưa kịp nói dứt câu, Ran đã đạp trúng bẫy lưới và cùng chung cảnh ngộ với Rindo. Ê, Sần, giúp với coi. Ran và Rindo thấy Sần chạy ngang qua thì nhanh mồm kêu cứu. Ngu thì chết đi, tao không rảnh để cứu tụi bây đớ. Dầm, Sần rớt mẹ xuống cái bẫy hố. Nghiệp đó con, Ran, Rindo, tụi mày thảm quá đó. Một vị cứu tinh đã đến cứu ba đứa dính bẫy kia. Cảm ơn mày nhiều nha Kakucho. Ủa sao tao thấy mày sạch sẽ quá vậy? Ran đầu như tổ quả, Sần mặt lấm lem đất. Rindo là thảm nhất, không cần phải miêu tả quá nhiều. Ma thú của tao là chó săn, nó có thể cảm nhận được bẫy. Còn chó săn từ phía sau Kakucho xuất hiện làm cả lũ giật mình. Nó rụi rụi đầu vào tay cậu, nhờ có Kakucho cả đám đã ra khỏi các cạm bẫy một cách an toàn. Izana và Kisaki đâu rồi? Ran nhanh chóng hỏi, kia kia, Kakucho chỉ tay về phía hai con người ra ngăm đằng xa xa kia. Một người thì bị buộc 4-5 cái lốp xe phía sau thục mạng chạy hết vòng này đến vòng khác, chắc là Izana. Thằng còn lại thì chắc là Kisaki rồi. Kisaki chân bị cột vào một thiết bị gì đó ở dưới sông. Cứ một phút là cái thiết bị hoạt động kéo sợi dây xuống và lôi theo thằng trên bờ. Nãy giờ Kisaki bị nhấn nước hết lần này đến lần khác. Nếu không nghĩ ra cách tắt thiết bị kia thì nó sẽ còn uống nước dài dài. Hai, còn về phía thằng Hanma, Moki và Mucho thì ở kia. Nghe nói tụi nó phải luyện tập thể lực hơi nhiều nên ngất rồi. Tao công nhận ông thầy đó đúng là ác quỷ. Ran, giờ mới biết thì đã trễ rồi. Kakucho thở dài, Takemichi ngắm nhìn cả hai bang đều đang nỗ lực hết sức. Cậu quay người tiến vào trong rừng. Em không định luyện tập cùng sao, Sanju? Kun, không phải chuyện của ngươi. Sanju, người mà cậu ít tiếp xúc nhất trong anh em Akashi. Hắn là một tên tài năng khi có thể thuần hóa và sử dụng dạng bán thú khi chưa từng được ai dạy qua. Do đó nên Takemichi khá hứng thú với Sanju. Hắn có bức xúc với gia đình và đã bỏ đi biệt tích từ rất lâu đến cả Techomi còn không biết được. Quả là một gia đình rắc rối. Em là học trò của thầy nên em cũng phải luyện tập cùng mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó có vua của em đó nha. Cậu biết Sanju sẽ không dám triệu hồi ma thú vì ma thú của hắn đã được thuần hóa. Ta sẽ có cách đối phó với mấy trò vịt vặt của ngươi nên đừng có tự đắc. Nói rồi Sanju quay lưng đi. Thầy sẽ chờ, cậu mỉm cười thì thầm, cách chương.